Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2803. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không trừng phạt, lần sau thú ngũ hành vẫn sẽ phạm lỗi tiếp. 9 người bọn họ phụ trách bảo vệ cây linh đào, có trách nhiệm và cũng có nghĩa vụ dạy dỗ thú ngũ hành, không thì sẽ hổ thẹn với chủ nhân. Thế nên thú ngũ hành đã được định trước là sẽ phải gặp bất hạnh, không nói đến việc Điêu Nhi lừa thú ngũ hành một vố ở trên núi linh đào nữa. Dưới chân núi Dương Bách Xuyên đang tưới cây thủy nguyên trong vườn linh dược. Một cây linh thụ như thế này, đương nhiên là hắn phải cẩn thận chăm bẵm rồi. Nước sinh mệnh sau khi tiến hóa, trước đó hắn đã cho thú ngũ hành và Lục Yên Chi mỗi người dùng một giọt, hiện tại còn lại một giọt cuối cùng, vừa khéo có thể dùng để tưới cho cây thủy nguyên. Sau khi tưới giọt nước sinh mệnh cho cây thủy nguyên lập tức tỏa ra quầng sáng lóa mắt. Nó phát triển rất nhanh với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ngay sau đó mọc ra 9 nụ hoa với vầng sáng ánh vàng nhàn nhạt. Rồi sau đó nở hoa, kết trái, không nhiều không ít, vừa đủ 9 quả thủy nguyên tinh linh xuất hiện. Sinh trưởng đến một thời điểm nhất định, vầng sáng tan đi, 9 quả thủy nguyên tinh linh hiện lên một màu vàng nhạt. Dương Bách Xuyên biết phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa thì chúng mới chín hết được, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất hài lòng. Có nước sinh mệnh ở đây, sau này hắn sẽ không thiếu quả thủy nguyên tinh linh để dùng. Tuy rằng hiện tại chỉ có 3 giọt nước sinh mệnh, nhưng sau khi dùng hết thì cứ cách một khoảng thời gian nó sẽ tự động sinh ra. Sau khi liếc qua, hắn hài lòng gật đầu, sau đó hắn đi tới một góc của vườn linh dược, lấy lò luyện đan ra chuẩn bị luyện đan. Lần luyện đan này yêu cầu luyện chế đan dược cao cấp thượng thừa, vốn định tìm đan dược có thành phần ít nhất 3 vạn năm làm chủ đạo. Nhưng lại bị người vượn thú cá sấu ép vào ngõ cụt, không có thời gian đi tìm. Không đủ thì hắn nghĩ lại cũng không phải là hết cách rồi. Dù sao mục đích chủ yếu của luyện chế là nâng cao tu vi của đan dược. Hắn tìm kiếm ở trong đầu một lượt và tìm được một phương thuốc thích hợp đan hỗn nguyên bách truyền. Tứ đàn lấy 100 loại linh dược làm chủ, đó là hỗn hợp, nhưng không cần eo heo làm chủ đạo, bất kỳ loại nào cũng là chủ dược. Quan trọng là 100 loại linh dược có đầy đủ linh khí là đủ. Bây giờ hắn suy nghĩ dùng 5 viên thủy nguyên tinh linh quả trong tay, 9 linh đào từ linh đào mẫu thụ, quả kinh cước và các loại linh dược trong linh dược viên để luyện chế đan dược, như vậy là đủ rồi. Thuộc tính của đan hỗn nguyên bách chuyển chính là tương thích, tinh luyện dược lực của hàng trăm tinh hoa linh dược mà không có xung đột, cuối cùng hội tụ thành đan, bàn về uy lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, lần này Dương Bách Xuyên chuẩn bị hạ vốn và sử dụng một lượng lớn dược liệu để luyện đan. 5 viên thủy nguyên tinh linh quả và 9 viên linh đào mẫu thụ là đủ làm cơ sở. Việc luyện đan trong bình càn khôn không cần phải lo lắng như luyện ở thế giới bên ngoài, cũng không cần phải bày ra các cấm chế. Lấy lò luyện đan thái thượng ra, trong lòng khẽ động, 9 viên linh đào mẫu thụ từ núi linh đào bay vào lò luyện đan, 5 viên thủy tinh linh quả và 9 quả kinh tức cũng được đào ra. Trong linh dược viên, từng cây linh dược lưu ý niệm khống chế bên trong đến bên người, cộng thêm đan dược tích lũy đều được xem là thượng phẩm, tất cả đều được bày ở bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên bước vào trạng thái luyện đan như thường lệ, từng gốc linh dược bắt đầu được luyện chế trong lò luyện đan. Khi 9 thái châu nữ choi thú ngũ hành tìm đến Dương Bách Xuyên, bọn họ từ xa đã nhìn thấy Dương Bách Xuyên luyện đan trong linh dược viên nên không dám đến gần quấy rầy mà chỉ ở một bên chờ đợi. Lần này thú ngũ hành bị gai dây gai trói chặt đau đớn, tuy là không làm hắn ta bị thương bao nhiêu nhưng từng dây gai rất đau rất khó chịu, chỉ là hết cách rồi, bị mấy cô nãi nãi giày vò, hắn ta thật sự hết cách rồi. Chỉ có thể ở thật xa chờ đợi Dương Bách Xuyên luyện đan xong. Trong lòng thú ngũ hành nhìn thấy Dương Bách Xuyên luyện đan, 9 thái châu nữ đứng đằng sau cũng không tiến lên quấy rầy, ngược lại là hắn ta phải đối mặt với sự trách phạt Dương Bách Xuyên, càng khủng khiếp hơn. Cách chương